Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện mới của tác giả Khả Hân, câu chuyện Tử Thần Gọi Tên. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sương 27 tuổi, phó phòng kinh doanh của một công ty địa ốc có tiếng tại Sài Gòn. Để leo lên được cái chức này ở độ tuổi còn trẻ, cô cũng vấp phải không ít lời gièm pha. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước. Chứ bây giờ Sương đang được tận hưởng chuyến du lịch tại Trung Quốc của mình bằng tiền thưởng hoa hồng cho dự án bất động sản vừa mới bán hồi đầu tháng. Và cũng sau chuyến đi này, cô sẽ xin nghỉ việc để tự mở một công ty bất động sản của riêng mình. Thực ra thì ý tưởng này đã được Sương thanh nghén ấp ủ từ sau đợt dịch bệnh. Thế nhưng do vài lý do khách quan mà bây giờ đây cô mới có thể triển khai được. Trở lại với hiện tại, hôm nay đã là ngày thứ hai Sương đặt chân đến mảnh đất Phượng Hoàng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Phong cảnh ở đây theo như nhận xét khách quan thì không bằng ở Việt Nam, nhưng cách tổ chức du lịch và những dịch vụ ở đây thì thu hút hơn nhiều. Ngay cả những người bán hàng rong cũng hết sức lịch sự thoải mái, chứ không có cảnh chèo kéo lừa lọc bán giá cắt cổ. Theo như chỉ dẫn của một anh hướng dẫn viên, Sương tàn vào một khu chợ bán đồ lưu niệm cũng như đồ ăn đặc sản địa phương. Nghe bảo nếu như đến thị trấn này mà chưa đi chợ thì coi như đó là một chuyến đi không trọn vẹn. Và Sương nhanh chóng cảm nhận được sự đúng đắn của câu nói này khi vừa dạo quanh có vài chục mét, cô vừa trông thấy rất nhiều những đồ ngon vật lạ ở hai bên. Trái cây, đồ ăn và thậm chí là những món đồ trang sức rất độc đáo. Sương như chìm đắm, không muốn thoát ra khỏi sự vui tươi, tích cực mà nó đem lại. Sau màn thăm thú thỏa thích, người hướng dẫn viên kia chỉ chỗ cho cô đến thăm một ngôi đền thờ Mộc Thần. Nó khá là linh thiêng. Tương truyền trước kia vốn là một ngôi chùa, bên trong thờ một vị thần cây tu luyện hàng vạn năm. Thường thì những người đến đây đều được hướng dẫn ghé đến thắp hương cầu xin tài lộc và may mắn. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, thấy cũng còn sớm, cho nên Sương gật đầu đồng ý đi theo người hướng dẫn viên. Sau hơn 20 phút đi bộ, anh ta chỉ tay về phía trước mặt rồi reo lên: "Tới rồi!" Sương gần gù trong trí tưởng tượng của mình. Cô cứ nghĩ ngôi đền này sẽ đồ sộ khang trang lắm. Tuy nhiên với vẻ bề ngoài của nó khá nhỏ gọn, thậm chí có khi còn thua xa những ngôi chùa Sương trông thấy trên con đường vào ngày hôm qua. Bỏ giày dép xong, cô bước vào bên trong chính điện. Có khá đông người đang tụ tập để nghe một người đàn ông trung niên thuyết pháp. Sương không hiểu ông ta nói gì, nhưng nhìn sự tập trung của những người ngồi nghe thì cô cũng không muốn làm kinh động đến. Ngay cả những hướng dẫn viên cũng đứng chắp tay lại thi lễ, lắng nghe một cách say sưa. Tranh thủ khoảng thời gian đó, Sương đưa mắt nhìn chung quanh tìm hiểu thêm. Ngôi đền này không hề có một bức tượng Phật nào. Thay vào đó, những gì Sương thấy ở chính giữa gian chính là một gốc cây được đục đẽo thành hình một pho tượng thần có bốn cánh tay. Mỗi cánh cầm những loại binh khí khác nhau, đặc biệt là vị thần này không có đầu. Bài giảng của người đàn ông trung niên kia vừa đứt, Sương nghe thấy tiếng người hướng dẫn viên gọi mình lại bàn thờ xin lộc. Mặc dù không hiểu xin lộc là thế nào, nhưng Sương cũng không từ chối. Cứ bước về phía người hướng dẫn kia, trong khi cậu ta đang nói gì đó với người đàn ông trung niên. Cuộc hội thoại diễn ra nhanh chóng, và người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn chằm chằm vào Sương. Ông ta đưa tay ra hiệu, không hiểu sao Sương cũng đưa bàn tay của mình ra. Thì ra ông ta đang muốn xem chỉ tay của cô. Vừa xem, người đàn ông trung niên tiếp tục nói tiếng Trung. Lúc này Sương phải nhờ đến phiên dịch của cậu hướng dẫn viên. Ông ấy nói gì vậy? Ông ta đang khen cao số đấy, có quý nhân phù trợ. Trời đất ơi, lại dụ dỗ gì đây? Nghĩ thầm trong bụng như vậy, chưa thói quen lịch sự không cho phép Sương tự ý ngắt lời của người đàn ông trung niên. Đợi chúng ta nói xong, cô cúi người chắp tay cảm ơn. Không biết ông ta có hiểu hay không, nhưng Sương cũng định quay đi nơi khác để tiếp tục thầm thù những bức tranh vẽ treo trên tường. Ấy thế mà chưa kịp thực hiện ý định ấy, ông ta đã nắm chặt lấy cổ tay của Sương. Có chút nao núng, cô quay về phía của cậu hướng dẫn viên như thể cầu cứu để bối rối. Trái với Sương, người hướng dẫn lại nở một nụ cười tươi rói, sẽ hiểu cho cô tiếp tục để yên cho người đàn ông kia. Anh ta còn bảo ông ấy thấy Sương có duyên với mình cho nên làm phép tặng cô một món quà lưu niệm có tác dụng cầu tài lộc. Nghe đến việc công ty mình sắp sửa thành lập rất cần nhiều sự may mắn, cho nên cô gật đầu đồng ý ngay. Người đàn ông đứng dậy rời khỏi chỗ mình đang ngồi, dắt Sương đi về gian nhà sau. Tại đây cô thấy rất nhiều những bức tượng lớn nhỏ được chạm khắc bằng gỗ. Tất nhiên nội dung của chúng đều là vị thần không đầu có bốn tay kia. Người đàn ông chỉ vào một bức tượng nhỏ bằng bàn tay rồi nói một tràng tiếng Trung. Tuy không hiểu thứ ngôn ngữ này, nhưng Sương cũng đang ý thức được rằng có vẻ như ông ta muốn cô nhận lấy nó. Thế là không chần chừ thêm, cô tiến tới đưa tay chạm vào bức tượng. Trước khi nhấc nó lên khỏi bệ đỡ, Sương cũng nhìn sang để xem biểu hiện của đối phương. Thế ông ta cười tươi rói, cứ cúi đầu ra về cảm tạ. Sẽ đến bên ngoài, Sương còn phải trải qua một cái lễ nhỏ nữa khi dùng ngày tháng năm sinh vào họ tên của mình để xin bùa dán vào đế của bức tượng. Nghe người hướng dẫn viên phiên dịch lại, đây là cách để bức tượng chỉ phù hộ cầu bình an và tài lộc cho một mình cô. Xong xuôi, tuy không phải trả bất cứ một chi phí nào, thế nhưng Sương cũng rộng rãi từ móc ví của mình bỏ mấy tờ tiền mệnh giá cao vào trong cái thùng công quả gần đó. Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua kể từ Sương kết thúc chuyến du lịch của mình. Cô hiện tại đang tất bật chuẩn bị sửa sang, dọn dẹp mặt bằng cho đứa con tinh thần mang tên công ty bất động sản Tuyết Sương. Vì là công ty mới thành lập cho nên Sương tuyển không quá nhiều nhân viên, mà chỉ có một người em họ tên Danh phụ giúp công việc hồ sơ, giấy tờ và kim luôn kế toán mà thôi. Chiều nay khi ngồi lướt thông tin trên mạng, Sương lại vô tình bắt gặp bài đăng của công ty cũ. Họ đưa cả hình ảnh và cô lên kèm với dòng chữ: công ty chúng tôi hiện không còn hợp đồng liên hệ với người này, mau giao dịch mua bán. Chuyển nhượng bất động sản kể từ ngày hôm nay đều không đứng dưới danh nghĩa của công ty. Mong quý khách hàng tỉnh táo, chú ý kỹ để tránh nhầm lẫn đáng tiếc. Đọc đến đây Sương trừng mắt, mẹ nó chứ, chả khác nào chủ dập mình. Tính ra cái con này cũng cống hiến bao năm, vậy mà bây giờ... Cơn tức mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho Sương không còn tâm trí nào để lướt mạng xã hội nữa. Cô gấp chiếc laptop lại, đứng lên dọn dẹp lại đồ đạc trong văn phòng, vì hy vọng nó có thể làm cho tâm trạng bình ổn trở lại. Còn là dọn dẹp vậy thôi, chứ thực ra là bày biện thêm vài thứ đồ trang trí, cộng với lên danh sách những thứ đồ còn thiếu để ngày mai nhờ Danh mua mà thôi. Và rồi Sương nhận ra cái bức tượng gỗ được tặng trong chuyến du lịch lần trước. Thực ra thì sau chuyến đi ấy có quá nhiều việc dồn tới, cho nên cô gần như quên bén đi. Giờ nhìn thấy Sương cầm nó lên, ngắm nghĩ một lượt rồi nhanh chóng gác nó lên bàn làm việc của mình. Gần một giờ trôi qua, căn phòng cuối cùng được dọn dẹp tươm tất và cơn giận trong người cũng được nguôi đi gần hết. Sương thẳng người xuống chiếc ghế tựa êm ái. Trong tầm mắt của cô bây giờ là bảng tên giám đốc Nguyễn Tuyết Sương. Cơ chút mỉm cười tự mãn với thành quả mình đạt được, Sương gãy nhắm mắt rồi tiếp đi lúc nào không hay. Tuy nhiên giấc ngủ này của Sương không mấy êm đềm. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đến từ một số máy lạ. Theo phản xạ nghề nghiệp, Sương cất tiếng hỏi: công ty Tuyết Sương xin nghe, cho hỏi ai đó à? Mẹ kiếp, ai cho mày mở công ty cạnh tranh với tao? Ai cho hả? Cái thứ nuôi ong té áo nuôi khỉ dòm nhà. Bây giờ thì Sương nhận ra người đang nói đây chính là Phước, vị giám đốc công ty cũ của mình. Còn số điện thoại này chắc là số phụ chứ không phải là số của công ty. Sẵn sự khó chịu với bài đăng cô đọc lúc nãy, Sương liền gắt: anh Phước, anh đừng có mà vô lý. Tôi hết hợp đồng ra ngoài mở công ty hoàn toàn không trái pháp luật. Nếu anh muốn thư kiện tôi sẽ hầu, chứ đừng có dùng những lời lẽ khó chịu như vậy. Mày được lắm, mày cứ đợi đó đi. Rồi tao sẽ cho mày thấy, cạnh tranh với tao chỉ có con đường chết mà thôi. Dưới câu nói, Phước cúp máy. Sương tức đến mức hai mắt của mình trợn ngược lên, cô lẩm bẩm: anh nghĩ anh là ai vậy? Để tôi xem anh làm được gì, hay chính anh mới là người phải trả giá? Ước gì anh biến mất khỏi mắt tôi mãi mãi, đồ điên khùng. Gác chiếc điện thoại xuống bàn, Sương thấy đầu của mình nhức nhức, cho nên không nghĩ thêm mà tiếp tục nhắm mắt thiếp đi. Thêm một lần nữa cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ai gọi giờ này thế? Sưng nhíu mày gắt nhẹ. Càng khó chịu hơn khi nhận ra cái tên đang hiện lên trên màn hình của mình bây giờ lại chính là của ông Phước. Mẹ nó chứ, tính mắng chửi mặt sát gì nữa đây. Sưng định không nghe, nhưng đến cuộc gọi thứ ba cô đành phải nhấc máy. Alo. Nhưng tưởng đâu sẽ nhận được những lời cạnh khóe đe dọa của đối phương. Thế nhưng không, giọng điệu của ông Phước lúc này có phần run rẩy. Sưng, cho tôi xin lỗi. Cô tha cho tôi đi. Anh bị điên à? Tôi làm gì anh mà đi xin lỗi? Không, tôi... Cuộc gọi đến đây là kết thúc. Sưng nghệt cả mặt ra, nhưng cô cũng không quan tâm cho lắm, để chế độ im lặng rồi lẩm bẩm: đúng là điên mà, phiền phức thực sự đó. Trở lại với hiện tại, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, cô nhòm dậy khỏi chiếc ghế, tranh thủ khóa cửa văn phòng để ra về. Hơn 3 ngày trôi qua, cái văn phòng công ty của Sương đã hoàn thiện mọi thứ. May mắn cũng bắt đầu tìm đến khi cô được mời tham gia buổi chào bán một dự án bất động sản khá lớn. Và đến buổi chào bán này thì hoàn toàn kín, với quy mô chỉ có tầm 3 đến 4 công ty mà thôi. Đang hí hửng định tìm chỗ ăn mừng cho sự khởi đầu tốt đẹp này, Sương bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người bạn đồng nghiệp. Khi nghe xong, tâm trạng của cô hoàn toàn trùng xuống. Sương ơi, anh Phước anh ấy mất rồi. Khỏi phải nói, nghe mấy chữ này được vang lên trong điện thoại, Sương mở bừng hai mắt, cô lắp bắp: cái gì vậy? Đừng có đùa tôi nha. Tôi không đùa đâu, cô mới nhận tin dữ vào sáng nay. Nghe người nhà của anh Phước nói anh ấy treo cổ tự vẫn. Cái gì? Chuyện này sao có thể chứ? Treo cổ bao giờ? Mới phát hiện sáng nay, nhưng mà nghe đâu là chết được 2-3 ngày gì đó. Không biết vỡ nợ hay gì không, giờ mọi người trong công ty đều nháo nhào cả lên. Bất giác Sưng sực nhớ tiết điểm hôm trước, khi cô nhận được cuộc gọi của Phước, ông ta xin lỗi xong thì cúp máy, giọng điệu hết sức kỳ lạ. Có khi nào đây là giây phút trước khi mất hay không? Mà thôi kệ đi, chả liên quan gì đến mình nữa. Hay nói đúng hơn là Sưng thích nhẹ nhõm, bởi không còn phải chịu sự làm phiền của ông Phước, công ty của cô cũng sẽ yên ổn mà làm ăn. Cả ngày hôm ấy trôi qua với Sương một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Cô rủ người em họ tin danh đi ăn uống tại một nhà hàng sang trọng, như một dịp ăn mừng cho khởi đời đầu của công ty. Ngoài ra cô còn giao luôn cho cậu em này việc tuyển dụng nhân viên mới. Dự kiến phấn đấu đến cuối năm sẽ có khoảng 5 nhân viên chính thức và vài chục cộng tác viên trong công ty. Hơn 10 giờ tối, Sương trở về căn hộ chung cư trên tầng 15 của mình. Do có chút hơi men, cho nên cô cứ như vậy lao lên giường rồi đánh một giấc. Nhưng rồi khi còn chưa ngủ được bao lâu, thì cô nghe thấy bên tai của mình có tiếng khóc rấm rứt. Theo phản xạ, Sương mở mắt ngồi bật dậy, rồi đưa mắt nhìn sang chung quanh. Tiếng khóc lại càng rõ hơn. Ai đó? Cô cất tiếng hỏi, cả người thụt lùi lại bức tường sau lưng như một cách thủ thế. Do không có thói quen để ánh sáng khi ngủ, cho nên chung quanh căn phòng ngủ của Sương tối tăm. Cô lèo nhèo cặp mắt lắng tai cắn nghe để xác định xem hướng phát ra tiếng khóc kia ở đâu. Và rồi cô nhận ra tiếng khóc ở ngay cửa phòng ngủ. Ai vậy? Sương lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, nhưng thay vào đó là cánh cửa phòng từ từ được mở ra. Và rồi đập vào mắt của cô là một bóng người. Suy nghĩ đây là kẻ gian khiến cho Sương chụp ngay lấy điện thoại trên giường. Vừa khởi động đèn flash, cô vừa ú ớ: có tin tôi báo cảnh sát không? Có tin? Tuy nhiên câu nói của Sương nhanh chóng bị cắt ngang bởi ánh đèn từ chiếc đèn flash trong điện thoại. Cô nhận ra bóng người đang đứng ngoài cửa phòng ngủ chính là ông Phước. Ông ta có một gương mặt tím tái, hai mắt mở trừng trừng, cái lưỡi thì thè ra dài ngoãng. Trên hết trên cổ của ông có một sợi dây thừng quấn quanh. Trời đất ơi, cái gì thế này? Quá sợ hãi, Sương rú lên rồi bừng tỉnh giấc. Cô đảo mắt lia lịa, mất một lúc mới có thể định thần lại được. Trời đất ơi, vừa rồi chỉ là mơ thôi sao? Có vẻ là giấc mơ thật khi cánh cửa phòng bấy giờ hoàn toàn khép kín. Sương đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiển thị đúng 1 giờ sáng. Cô thở phào một hơi rồi lẩm bẩm: Sương ơi là Sương, uống rượu làm gì rồi để mơ mộng lung tung thế này chứ? Nằm lại xuống giường trằn trọc thêm một lúc, cô mới có thể ngủ lại. Tuy nhiên mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó. Hầu như 3-4 đêm liền hít chợp mắt, Sương lại trông thấy cảnh ông Phước hiện ra. Lần nào cũng nhìn cô bằng một cặp mắt trộn trừng đầy ghê sợ. Giấc ngủ không trọn vẹn, lại hay bồn chồn bất an, cho nên trông Sương tiểu tụy đi. Vốn không phải là một người mê tín, nhưng mà đến nước này cô không thể nào không tin vào sự tồn tại của tâm linh. Chiều này thì giám đốc của mình không đến văn phòng, cho nên Danh lọ mọ chạy sang chung cư, mang theo cả một giỏ trái cây khá lớn. Mất đến mấy hồi chuông thì Sương mới xuất hiện. Vừa trông thấy cô, Danh đã thốt lên: Trời đất ơi chị Sương, chị phải làm sao vậy? Ốm à? Em nghe chị báo qua điện thoại, nhưng mà không ngờ nó lại nặng như vậy. Thôi vào trong đi rồi nói chuyện. Theo chân của Sương vào trong gian phòng khách, Danh nhăn mặt mình lại ngay lập tức vì cảm nhận được một cái mùi ẩm mốc. Điều này khá khó để xảy ra, nhất là với một căn chung cư còn mới như vậy. Sau khi ngồi xuống bộ bàn ghế, Danh tiếp tục câu hỏi của mình: Chị bị làm sao vậy? Ban đầu Sương cũng chỉ bảo mình bị ốm mà thôi. Thế nhưng khi Danh hỏi dò thêm, cô mới kể về những giấc mơ kỳ lạ mấy ngày vừa qua. Trong đầu của Sương chỉ nghĩ nói ra cho nhẹ lòng, có người tâm sự. Thế nhưng không, Danh vừa nghe xong thì chép miệng: Có khi chị bị vong theo thật rồi đấy. Sao à, vong theo? Đúng vậy. Trước giờ chị có hay đi xem bói không? Không chị không. Chị cũng không tin mấy cái chuyện này lắm. Ôi dào ơi, không tin cái gì mà không tin. Thế này thì đến 99% chị bị vong cũng phước theo rồi. Chị nghe em đi, em sẽ chỉ chỗ cho chị đến tìm thầy để giải. Có thật không em? Cái này em không dám chắc, nhưng mà cứ thử xem thế nào. Sương gật gù. Ở khoảng thời gian trước, nếu như nghe ai nhắc đến chuyện bói toán tâm linh, cô sẽ lắc đầu, tặng lưỡi phản bác ngay. Nhưng còn hiện tại Sương thực sự không dám lạc quan đến như vậy. Một lát sau, dưới sự chỉ dẫn của Danh, Sương tìm đến một ông thầy tên Luân để giải vong. Đứng trước căn nhà nhỏ nằm trong góc con đường vắng, cô đưa tay lên ấn chuông. Rất nhanh chóng có bóng người bên trong xuất hiện. Chào cô. Vâng ạ, con chào thầy. Sương chưa kịp nói dứt câu, ông Luân giật bắn mình. Ông giật lùi về đằng sau, giơ tay lên bắt ấn như thể thủ thế. Thầy ơi, thầy làm sao vậy ạ? Cậu mau đứng yên đó, đứng yên đó. Sương tất nhiên là không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu làm theo. Ông Luân bắt ấn xong, cắn đầu ngón tay lấy máu rồi quệt thẳng vào trán của Sương. Ơ thầy, cái này là... Tôi đang làm phép để thứ vong tà kia không theo cô vào trong này. Bây giờ thì xong rồi, cô mau vào đi, nhớ bước chân trái trước. Vâng ạ. Sương bất giác thấy sống lưng của mình lạnh toát. Đến khi vào trong căn phòng khách của ông Luân thì cảm giác này mới giảm đi được đôi chút. Ông Luân thắp hương lên bàn thờ tổ rồi lầm rầm: Cô làm gì mà giữ cái tà khí này vào người? Thời con không biết, con chẳng có thù oán gì cả. Đó là vong của người sếp cũ trong công ty, mấy hôm trước ông ta đã tự tử. Từ từ đã, cô nói sao, có nhầm lẫn gì không? Là sao à? Thầy nói gì con không hiểu. Cô nói cái vong đang theo cô là vong của người. Vâng à. Chết bao lâu rồi? Dạ chắc được 1 tuần. Thế thì không phải đâu. Nói cho cô biết, cái vong đang theo cô là một vong đã được tu luyện chắc hơn 100 năm. Sương lắc đầu phản bác lại ngay: Thứ lỗi cho con, thầy mới nhầm lẫn đó. Con đâu có biết cái vong nào tu luyện cả 100 năm. Ông Luân nhíu mày lại, tự nhầm tính xem, chỉ tay cho Sương. Sau khi xem xong, ông ta liền hỏi: dạo gần đây cô mang thứ gì lạ về nhà không? Con không à? Cô thử nhớ kỹ lại đi. Đó có thể là một đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng, hoặc là mấy đồ thử cúng như là tranh tượng. À đúng rồi, có à? Sương nhớ về cái bức tượng thần bằng gỗ cô mang về từ Trung Quốc và kể chung luôn nghe. Nghe xong ông lập tức nhổm dậy: mau đưa tôi về nhà cô, tôi muốn xem bức tượng đó. Dạ nó không có ở nhà, con bỏ nó trong văn phòng công ty. Cũng được, mau đưa tôi về đó. Một lát sau, Sương cũng đưa ông Luân về đến văn phòng của mình. Danh lúc này đang nhập đống hồ sơ sổ sách để gửi cho khách hàng. Anh nhận ra người thầy này cho nên nhanh chóng đứng lên. Dạ con chào thầy. Chị Sương à, chị đưa thầy đến đây làm gì? Trong khi Sương còn chưa kịp nói gì, ông Luân đã lập tức chỉ tay của mình về bức tượng nhỏ trên bàn làm việc của cô. Có phải là nó không? Dạ vâng ạ. Nguy rồi, đây là tà vật. Ông Luân ngồi bịch xuống ghế, bắt đầu lời kể của mình về thứ đang trên bàn làm việc của Sương. Đây là một dạng luyện bùa chú nuôi quỷ của một bộ tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi hẻo lánh của Trung Quốc. Ban đầu người luyện đi bắt hồn những người vừa mất, thường là các cô gái còn đồng trinh, rồi trì chú nhốt vào trong bức tượng để tu luyện. Thời gian đầu nguyên liệu luyện quỷ rất đơn giản, chỉ có máu động vật mà thôi. Thế nhưng dần dà khi con quỷ lớn mạnh thì cần phải có những vật tế lớn hơn. Hay nói một cách khác, chính là linh hồn của người sống. Trải qua 47-49 năm tu luyện, một con quỷ được luyện thành có thể có sức mạnh tâm linh kinh khủng. Nó sai khiến được cả quỷ thần giết người bằng cách xâm nhập vào trí óc và điều khiển người xấu số. Tự nghĩ người sếp cũ của cô cũng bị giết chết bằng cách này. Ông ấy oán hận rồi theo cô để báo thù. Nhưng do mới mất vong hồn chưa đủ mạnh, cho nên lúc ở nhà tôi, ông ta không dám xuất hiện. Chỉ có con quỷ kia vẫn luôn đeo bám mà thôi. Thầy ơi, thầy nói vậy nghĩa là con đang luyện quỷ. Khẩm, cô làm gì có tu vi hay pháp lực mà luyện được cái thứ ấy. Cô chỉ đang là vật thế thân mà thôi. Là sao ạ, con chưa hiểu. Đơn giản lắm. Luật nhân quả quy định rõ ràng, phàm người làm chuyện ác sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chính người luyện loại quỷ này đã lợi dụng cô như một hình nhân thế mạng cho họ. Để đến ngày càng nhiều vong hồn bị thu nạp, con quỷ biến thành quỷ vương thì sẽ chiếm luôn thân xác của cô. Trời đất ơi, sao lại thế này à? Vừa nói Sương vừa toan định lao tới vứt bức tượng kia đi, nhưng ông Luân đã nhanh chóng cản lại. Vô ích thôi. Cho dù cô có phá hủy bức tượng này thành trăm ngàn mảnh thì cũng không thể nào thay đổi được gì. Trời đất, vì con sẽ chết sao thầy? Tạm thời thì chưa, vì người ta cần cô sống cho đến ngày quỷ vương được luyện thành. Cô tỉnh thứ này ở đâu? Dạ thứ ở tận bên Trung Quốc. Đúng thật là xa quá. Nhưng mà thầy ơi, thì có cách nào để cứu con không? Cách thì cũng có, thế nhưng phải tìm người cho cô thứ này thì tôi mới đấu phép lại được với họ. Thế là không còn phương án nào khác. Ngày sáng hôm sau, Sương đặt vé máy bay cho cô và cả ông thầy đi sang Trung Quốc. Đến nơi, Sương dựa vào những tấm ảnh và thông tin của người hướng dẫn viên lúc trước liên hệ. Thế nhưng thật kỳ lạ, gọi hỏi cái số điện thoại này mà cô tổng đài viên cứ bảo là thuê bao không tồn tại. Chưa hết tra ra thông tin của cậu ta trên trang web du lịch thì Sương lại càng ngạc nhiên hơn, bởi không hề có cái tên nào như vậy. Nói một cách khác, cậu hướng dẫn viên du lịch này như thể không tồn tại. Và đến lúc tìm được đường đến ngôi đền kia thì Sương lại càng ngỡ ngàng hơn, bởi chẳng có ai ở đó. Những thứ thờ phượng tranh ảnh đều đã bị mang đi, hoặc có khi những gì cô trông thấy chỉ là một dạng ảo ảnh của thị giác mà thôi. Chuyến đi Trung Quốc kéo dài 3 ngày kết thúc, những gì Sương thu được chỉ là cái lắc đầu để bất lực của ông Luân. Tạm thời tôi sẽ cho cô một đạo bùa để hạn chế đi phần nào những sự chi phối của con quỷ. Thế nhưng mà quan trọng nhất là cô không được sinh lòng oán hận với bất cứ người nào, bởi như vậy con quỷ hại chết người đó. Trường hợp của ông Phước chắc cô hiểu chứ? Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Chào tạm biệt ông Luân, Sương giờ đây như người mất hồn vậy. Trong đầu của cô lúc này đan xen cả đống cảm xúc rối loạn. nào là nỗi sợ con quỷ trong bức tượng, cho đến cảm giác tội lỗi vì vô tình gây ra cái chết cho ông Phước. Trở về căn nhà của mình, Sương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một lần nữa tim cô như bị thắt lại, hai mắt mở trừng trừng. Cái phản ứng có phần hoảng hốt này là bởi trên chiếc ghế tựa ngay ngoài phòng khách, Sương trông thấy một cái bóng người lờ mờ ẩn hiện. Đây chính là bóng của ông Phước. Ông ngồi yên trên ghế, đưa cặp mắt trừng trừng để u uất nhìn đối phương. Chưa dừng lại ở đó, từ trên khóe mắt của ông Phước mà bắt đầu chảy ra thành dòng. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị này, Sương không thể chịu đựng được nữa. Cô quay ngừng ra khỏi căn hộ của mình, miệng la hét: "Trời đất ơi, cứu với!" Mấy người hàng xóm và những căn bên cạnh tất nhiên là không hiểu chuyện gì. Họ xuất hiện chạy đến hỏi han, nhưng tâm trí của Sương làm gì còn đủ bình tĩnh để trả lời chứ. Cô chạy như ma đuổi xuống đến tận dưới sảnh khu chung cư. Đúng lúc này thì Danh cũng đến thăm chị họ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của Sương, Danh lúc này cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. "Danh ơi, chị sợ lắm." "Nào, chị bình tĩnh đi. Em lên đó với chị xem căn hộ thử xem thế nào." Thế là Sương lúc này đành phải lò mò bước đi theo Danh. Lên đến nơi, cánh cửa của căn hộ vẫn còn được mở toang. Danh bảo giản bước vào bên trong, còn Sương thì vẫn đứng ở bên ngoài. Thế nhưng mọi thứ diễn ra có vẻ yên ắng lắm. Danh trở ra thì thầm: "Không có gì đâu, chị mau vào nhà đi." "Thật không?" "Ôi dào ơi, em xem rồi, không có cái gì đâu." Nghe đến đây, Sương rón rén bước vào. Đúng thật là không có chút dáng nào của ông Phước còn ở đây. Sương thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt trán của mình. Danh đưa tay lên vỗ vai của người chị họ mà an ủi: "Nào, chị bình tĩnh đi. Em biết mọi thứ thời gian này đang khó khăn lắm. Thế nhưng chị phải giữ vững tinh thần của mình, đừng để bị lung lay nhé." Sương gật gù: "Chị biết rồi. Chị cảm ơn em nhiều lắm." Tuy nhiên khoảng thời gian kinh khủng nhất là ban đêm lại sắp đến. Thế không thể ở một mình, Sương lúc này đề nghị Danh ở lại căn hộ cùng với cô. Chỉ ít thì cho đến khi ông thầy Luân tìm được cách khắc chế con quỷ. Danh thì tất nhiên là không thể từ chối, bởi vì anh mang ơn của người chị họ rất nhiều. 11 giờ khuya, Danh lúc này đang nằm ngủ yên trong căn phòng. Chỉ có Sương là còn ngồi thu lu trên giường. Hai mắt của cô mở thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sương cố gắng không ngủ vào lúc này, nhưng làm sao có thể cưỡng lại được nhịp chạy của đồng hồ sinh học. Cô nhanh chóng thiếp đi, và lại một lần nữa bắt gặp hình ảnh vong hồn của ông Phước xuất hiện. Chưa dừng lại ở đó, ngoài cái thân ảnh kinh dị của ông ta thì còn có cậu hướng dẫn viên và người đàn ông trung niên trong đền thờ. Gương mặt của họ méo mó, nhìn chằm chằm về phía giường bằng những cặp mắt đầy kỳ lạ. Những thứ này liên tục hiện ra, làm cho Sương giật mình mấy lần. Hơn 3 giờ sáng cô tỉnh hẳn, rời khỏi chiếc giường, vì đối với cô bây giờ nó chẳng khác gì là một nơi đáng sợ. Ra ngoài phòng khách, Sương chọn một chiếc ghế trên ban công. Nơi đây có thể nhìn xa xa dãy phố. Ở thành phố này người ta vẫn hoạt động nhiều về đêm, cho nên Sương phần nào thấy ổn hơn. Cô cứ ngồi như thể một pho tượng đá vậy. Càng nghĩ, Sương lại càng cảm thấy lòng của mình để nghi hoặc, không thể nào giải thích được. Đợi cho trời sáng hẳn, Sương mệt mỏi lắm. Nhưng chuông điện thoại vang lên thông báo cho cô biết hôm nay đến ngày cô tham gia buổi mở bán dự bán bất động sản. Nếu như vắng mặt thì có thể khi cả chục năm sau cô không tìm được cơ hội nào như vậy. Nghĩ vậy cho nên Sương nhòm dậy khỏi ghế và nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Do thời gian gấp gáp cho nên cô chỉ kịp thay bộ quần áo là rời đi ngay. Thế nhưng đời không như là mơ, sức khỏe và sự tập trung không có thì làm sao có thể làm mọi thứ ổn thỏa cho được. Thậm chí cái tên công ty của Sương còn bị những kẻ khác chủ dập mỉa mai, như thể được cho là vì cô có đi đêm ngủ với chủ đầu tư. Phi, một người quen cũ từng gặp trong những dự án khác, thấy thế thì nhanh chóng tắt nước theo mưa. Cái loại nó không có thực lực, dùng cái khe giữa háng để kiếm chát á, khác gì đi điếm ngoài đường đâu. Đứng trước sự áp đặt vô căn cứ, Sương chừng mắt, nắm chặt hai bàn tay của mình. Cái thằng kia, mày nói cái gì đấy? Phi có chút giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nhếch mép. Thôi nào Sương, tôi nói có sai đâu hả? Có phải nhìn nhận lại sự thật đi. Muốn thành công thì hạ cái tôi xuống, sang bên đây tôi chỉ cho vài khóa. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là ai? Sương toan định lao tới ăn thua đủ đối phương, nhưng chỉ với một cái đẩy nhẹ của Phi thì đã ngã quỵ xuống đất. Thần nói rồi mà, chắc đêm qua là động quá sức à? Tội nghiệp đấy. Lẽ ra không nên động vào người cô, bẩn tay quá đi mất. Có vẻ như câu nói này đã làm cho Sương đạt đến tột cùng của sự tức giận. Cô nghiến răng trừng mắt. Cái thằng chó này, tao liều mạng với mày, tao giết mày. Nó dứt câu, Sương thấy đầu óc của mình quay cuồng, rồi tất cả chìm vào trong bóng tối. Trước khi mất đi nhận thức, cô nghe thấy hình như có tiếng cười ré lên trong tai của mình. Không biết đã ngất đi bao lâu, đến lúc tỉnh dậy Sương nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh. Bên cạnh là Danh, anh ta đang nói chuyện với một cô y tá. Danh, Danh ơi! Ủa chị Sương, chị tỉnh rồi hả? Chị làm cho em lo quá đó. Vừa rồi qua lời kể của Danh, Sương cũng biết được sơ qua tình hình. Thì ra cô đã hôn mê trong bệnh viện được hơn một ngày. Hôm qua Danh nhận được cuộc gọi thông báo chị họ của mình đang được cấp cứu. Không may mà bác sĩ bảo chị bị suy nhược cơ thể, chứ không có dấu hiệu của bệnh nền. Sương gật gù không quên cảm ơn đứa em họ của mình. À, chắc là chị đói rồi nhỉ, để em một lát nhé. Em xuống căng tin mua cho chị phần cháo. Chị phải ráng ăn vào, chứ nếu không chị không uống thuốc được đâu. Ừ, chị biết rồi. Đợi Danh đi khỏi, Sương lôi hoay một hồi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Và rồi đập vào mắt của cô là những thông báo của gọi nhỡ đến từ một cái tên khá quen thuộc. Phi. Đúng vậy, Phi chính là kẻ đã miệt thị cô ở buổi chào bán đất bất động sản vào ngày hôm qua. Thế nhưng gã gọi để làm gì? Hay có khi nào... Trong đầu của Sương chợt lóe lên một suy nghĩ, nhất là cô nhớ lại câu nói trước khi ngất của mình. Thế là không một chút chần chừ, Sương gọi ngay vào số của Phi. Phải mất một lúc thì mới nghe có người nghe máy. Thế nhưng không phải là giọng của Phi. Alo. Vâng, cho tôi hỏi, đây có phải là số của Phi không? Vâng, đúng. Tôi có chút việc cần, cô cho tôi gặp Phi được chứ? Xin lỗi chị, chồng tôi anh ấy mất rồi à? Thì ra người nghe máy đây chính là vợ của Phi. Hai mắt của Sương trợn tròn ấp úng. Sao lại chết à? Anh ấy bị tai nạn giao thông vào đêm qua. Đoạn đường vắng lại có men trong người cho nên không cầm được máu. Lúc đưa đến bệnh viện đã không qua khỏi. Nếu chỉ là bạn của anh Phi thì xin thông báo với những người quen biết của hai người. Có gì đến viếng anh ấy cho chút ấm cúng. Không đủ sức để trả lời nữa, Sương đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Giờ thì cô không còn nhầm lẫn gì nữa. Chính Sương là nguyên nhân gây nên cái chết cho Phi. Nhận ra chuyện mình vừa làm, cô ngồi thụp xuống đưa tay ôm đầu. Mình vừa làm cái gì thế này? Sương liền gào lớn. Đúng lúc này thì có tiếng cười ré lên bên tai. Sương theo phản xạ nhìn về hướng cười ấy. Một cái bóng người mờ ảo hiện ra cùng một cặp mắt đỏ rực. Nếu như Sương cho rằng vong hồn của ông Phước là đáng sợ, thì cái thứ này thậm chí còn kinh dị gấp trăm. Nụ cười vụt tắt thì cái bóng cũng biến mất. Tất nhiên là không cần phải đoán, cũng có thể biết được đây chính là con quỷ được tu luyện trong bức tượng gỗ kia. Bất lực, Sương đưa tay lên và bôm bốp vào miệng của mình. Cũng may trong phòng lúc này không có bệnh nhân nào khác, chứ không chắc họ sẽ nghĩ cô bị điên. Chiều cùng ngày, Sương khỏe hơn cho nên đi xin xuất viện. Tuy nhiên là cô không về căn hộ của mình mà lên taxi đến ngoại thành. Đây cũng chính là căn nhà của Phi. Lúc cô đến nơi, bên trong đã có khá đông người. Tang lễ cũng đã được cử hành. Cô hít một hơi, từ từ lấy lại bình tĩnh, bởi mọi sự kích động trong lúc này đều không đem lại kết quả tốt. Sương từ từ bước vào bên trong. Sau khi thắp hương cho Phi, cô trông thấy người vợ và ba đứa con của anh ta. Gia cảnh trong nhà không phải là quá khá giả. Giờ Phi ra đi như vậy, không biết họ sống thế nào nữa. Càng nghe, Sương lại càng cảm thấy cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong đầu của mình. Mọi sự thù ghét khó chịu với Phi dường như tan biến đi đâu hết. Cô nhanh chóng rời khỏi căn nhà ra một góc đường gần đó. Như một đứa trẻ, Sương òa lên khóc nức nở. Trời đất ơi, mình đã làm gì thế này? Và đúng lúc này bên tai của cô lại tiếp tục vang lên âm thanh đó. Mẹ kiếp đồ quỷ dữ, tao giết mày, tao muốn giết mày. Tuy nhiên câu nói này của Sương có vẻ ngây thơ lắm, bởi nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì thứ kia không được gọi là quỷ. Cô lúc này gần như là mất kiểm soát, nhận thấy có chiếc xe tải đang lao từ xa tới. Sương nhíu quần định lao đầu ra để tự tử, thế nhưng cũng may tài xế thắng lại kịp. Những người hiếu kỳ hai bên đường xuất hiện. Tất cả cút hết đi, tôi muốn chết. Mẹ cái con điên, mày chết tìm chỗ khác đi, lao đầu vào xe của bố mày làm gì? Và đúng là ai cũng nghĩ Sương bị điên. Thế không ổn, thậm chí họ còn gọi cả công an xuống để đưa cô về đồn nữ. Từ bên ngoài phòng tiếp dân, một anh công an bước tới với một thái độ hết sức hòa nhã. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Sương đang bị khóa tay bằng còng số 8 chặt cứng. Thực ra Sương không có tội gì cả. Cô chỉ bị còng vì mấy người công an muốn đảm bảo rằng Sương không làm những hành động quá khích mà thôi. Chào cô. Theo như giấy tờ tùy thân trong người thì cô tên Sương. Vâng ạ. Vậy thì cô Sương này, cô cho tôi hỏi, vừa rồi cô có ý thức được hành vi của mình trên phố không? Tôi, thưa anh, tôi có. Vậy thì nguyên nhân tại sao cô làm như vậy? Có phải cô vừa sử dụng chất cấm? Dạ tất nhiên là không. Tôi có thể thề với anh tôi không bao giờ động chạm đến những thứ đó. Nếu không tin anh có thể đi hỏi những người quen biết của tôi. Thế Sương bắt đầu có những dấu hiệu mất bình tĩnh. Người công an liền giơ tay ra hiệu. Được, cứ tạm gác chuyện đó qua một bên. Lại có kết quả giám định mẫu nước tiểu thì sẽ rõ thôi. Tôi muốn về nhà. Tất nhiên là chưa được, cô phải đợi kết quả kiểm tra đã. Tôi đã bảo tôi không có dùng mà. Anh bị điên à? Hay là anh muốn chết? Câu nói này của Sương chưa kịp dứt thì cô khựng lại. Mày nói cái gì vậy? Sương ơi là Sương, mày điên à? Bỏ, không nói vậy nữa. Khỏi phải nói, gương mặt của anh công an như nghệt cả ra. Bởi làm sao có thể hiểu được những gì Sương vừa nói. Theo phản xạ và suy đoán nghề nghiệp, anh chắc Sương đang bị ngáo đá. Để kết quả đưa tới sẽ lập tức lập hồ sơ với cô. Thế nhưng rồi khi gần nửa giờ sau, kết quả xét nghiệm cũng được gửi tới. Và thật kỳ lạ, kết luận ghi trong ấy thực sự khiến cho anh ta bất ngờ. Bởi nó ghi là Sương âm tính với chất cấm. Cái gì vậy chứ? Người công an bất ngờ tới nỗi phải thốt lên. Còn Sương thì vẫn chen vào. Anh đã thấy chưa? Tôi đã nói là tôi không đụng đến những thứ chất cấm mà. Bây giờ tôi về được chưa? Tuy hành động và lời nói của Sương lúc này không đáng tin cậy, thế nhưng dựa theo kết quả này, người công an cũng không thể bắt cô. Cuối cùng cô chỉ bị kết tội gây rối trật tự công cộng, nộp phạt rồi cho về. Cuối ngày Sương về tới căn chung cư của mình. Sự mệt mỏi và buồn bã khiến cho cô không muốn làm gì. Cứ như vậy thằng người nằm xuống giường. Thời kỳ là giấc ngủ hơn 4 giờ đồng hồ của Sương trôi qua mà không hề có một sự kinh sợ nào. Chỉ thỉnh thoảng cô nghe thấy có tiếng nói gì đó văng vẳng vọng lại. Tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài, đầu óc của Sương cũng như được tỉnh táo minh mẫn hơn. Ủa, mày không nằm mơ thấy ông Phước nữa, tiếng cười kia cũng không xuất hiện. Dẫu vậy cô cũng không dám chắc chắn, bởi biết đâu vì hôm qua quá mệt cho nên mới không thấy. Thấm thoát đã gần một tuần trôi qua, cuộc sống của Sương thực sự bình yên đến lạ. Theo lẽ thường thì cô phải thấy luôn cả vong hồn của Phi Hiện về báo oán. Đằng này không thấy là sao? Ôm thắc mắc trong lòng, cô tìm tới căn nhà của thầy Luân. Vừa trông thấy cô, ông hết sức bất ngờ. Trời đất ơi, kỳ tích xuất hiện rồi. Không phải thôi, bởi ông nói bây giờ trên người của Sương không còn âm khí nữa, con quỷ kia cũng chẳng thấy đâu. Về phần của mình, Sương vui lắm. Cô kể trong Luân nghe chuyện mình đã bảo con quỷ kia chết đi. Thưa thầy, liệu có khi nào con quỷ nó tự giết nó không? Cô ngây thơ quá. Chẳng có thứ gì dễ dàng vậy đâu. Tôi nghĩ... Thầy nghĩ gì à? À không có gì đâu. Tôi chúc mừng cô thôi. Nhưng mà thời gian tới nếu được thì cô nên siêng đi chùa, nghe kinh kệ rồi ăn chay, cho cơ thể mình được thanh tịnh. Vâng ạ, con sẽ làm theo. Rời khỏi nhà thầy Luân, Sương như thể được tái sinh vậy. Cô ăn gì cũng thấy ngon, làm gì cũng thích. Cũng phải thôi, giờ cô đâu còn bị con quỷ kia đám bám theo. Đêm nay cơn đói cuồn cào sau những tháng ngày khổ sở khiến Sương quyết định xuống bếp nấu cho mình một bữa ăn thật ngon. Ăn cơm xong, trời hôm nay có chút mưa phùn cho nên không khí mát mẻ lắm. Nó cũng làm cho cơn buồn ngủ trong Sương nhanh chóng xuất hiện. Cô bật điều hòa nhẹ, đắp thêm tấm chăn bông ấm áp rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cái giấc ngủ này không hề yên bình như những gì Sương tưởng. Cô nhanh chóng nhận ra hình ảnh của ông Phước, ông đang đứng trước cửa phòng. Cứu tôi với, Sương ơi! Khỏi phải nói, Sương bừng tỉnh và hết sức sợ hãi. Cả người của cô run lên, miệng lắp bắp. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sao mình lại thấy nữa? Cô nhanh chóng nhòm dậy khỏi giường, tức tốc chạy đến nhà của thầy Luân. Mặc dù bây giờ mới là hơn 3 giờ sáng. Đến nơi, Sương có mạnh vào cánh cửa, kèm theo một tiếng gọi lớn. Thầy Luân ơi! Thầy Luân! Phải mất một lúc ông Luân mới từ trong nhà bước ra. Ông nheo cặp mắt còn ngái ngủ của mình rồi hỏi. Ai đó? Thầy ơi, là con đây. Ủa, cô Sương? Cô tới đây giờ này có chuyện chi? Nó lại tới rồi thầy à. Nó lại tới rồi đây. Sự hoảng hốt của Sương làm cho ông Luân rối bời theo. Ông lúc này gật gù, nhanh chóng tiến ra để mở cửa cho cô. Một lát sau, khi ngồi yên vị trong gian phòng khách, Sương rụt rùi kể lại giấc mơ của mình. Nhưng gương mặt của ông Luân thì có vẻ khó hiểu lắm. Ông lúc này thì thầm. Cô chìa tay ra tôi xem thử. Vâng ạ. Có khi nào là cô nằm mơ thôi không? Thì nói vậy là sao à? Thưa thật với cô, tôi xem chìa tay với ấn đường của cô thì đâu có dấu hiệu nào của việc bị ám. Ơ nhưng mà thầy, tôi hiểu là cô đang rất bấn loạn, nhưng mà không lý nào âm dương nhãn của tôi lại sai được đâu. Thầy làm ơn xem thử lại lần nữa được không? Được rồi, tôi sẽ xem cho cô lần nữa. Cô mau ngồi trước bàn thờ thắp cho tôi 3 nén hương. Vâng ạ. Sương gật đầu làm theo lời của ông Luân căn dặn. Một lát sau, cô trông thấy ông khoác một bộ áo bào, trên tay cầm theo một cái đĩa với 3 đồng xu ở trên. Cứ mỗi lần lắc cái đĩa thì ông lại lẩm nhẩm đọc một bài kinh chú. Khoảng hơn nửa giờ đồng hồ sau, ông Luân thả cái đĩa xuống đất. Ông lắc đầu nguầy nguầy. Không có, cô không bị quỷ ám nữa. Lần này tôi xem kỹ lắm rồi cho nên cứ yên tâm. Thật hả thầy? Chẳng lẽ tôi nói dối cô? Không ạ, ý con không phải như vậy. Con cảm ơn thầy. Giờ thì Sương mới nhận ra trời còn chưa hừng sáng. Chết rồi, lúc nãy con bấn loạn quá cho nên con không có cách nào khác. Đúng là làm phiền thầy quá. Không có sao, giờ cô chỉ cần bình tâm lại, đừng suy nghĩ nhiều quá, thầy sẽ không gặp giấc mơ ấy nữa. Dạ, con biết rồi ạ. Sau khi rời khỏi nhà của ông Luân, Sương thấy còn sớm quá cho nên quyết định đi tản bộ một vòng cho đầu óc của mình khuây khỏa. Xung quanh chung cư nhà cửa san sát nhau cho nên cũng không có quá nhiều không gian để tập thể dục. Một người bảo vệ nhận ra cô thì giơ tay chào. Ủa cô Sương, cô đi đâu mà ở ngoài này sớm vậy? Dạ em đi tập thể dục. À mà cô Sương, tôi có chuyện này không biết cô nên nói cho cô nghe không? Chuyện gì vậy ạ? Tôi không biết cô ở chung với ai, nhưng mà dạo này có mấy ngày hàng xóm quanh phòng cô gửi kiến nghị lên ủy ban quản lý chung cư. Ủa, kiến nghị gì vậy ạ? Họ bảo là cô làm ồn gây mất trật tự. Sương bất ngờ với câu nói này của đối phương, bởi cô đâu có ở chung với ai, và lại làm ồn thì càng không thể. Này, anh có nhầm lẫn gì không? Nhầm sao được mà nhầm, tôi là người đi nhận mấy cái bức thư đó mà. Họ còn ghi rõ số phòng và tên của cô thì sao mà nhầm cho được chứ. Bất giác Sương chợt nhớ tới những chuyện tâm linh đã ám ảnh mình mấy ngày nay, rồi ngước lên hướng về ban công căn hộ của mình trong vô thức. Và đây cũng chính là quyết định sai lầm nhất, bởi Sương trông thấy một bóng người đang đứng ngay đó. Cái bóng người quen thuộc đến mức khiến cho cô chết lặng. Ông Phước! Đúng thật là ông Phước, không thể nào nhầm lẫn được. Quá sợ hãi, Sương giật lùi về đằng sau, quay lưng bỏ chạy, mặc cho người bảo vệ vẫn luôn miệng gọi từ sau lưng. Cô Sương! Cô đi đâu vậy cô Sương? Chạy ra khỏi sảnh chung cư, Sương gọi một chiếc taxi đang đậu phía đối diện. Người tài xế gật gù chào một cách khá lịch sự. Thưa cô muốn đi đâu à? Chú cứ lái đi, lái đi nhanh lên. À vâng. Người tài xế bối rối nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài khởi động chiếc xe lăn bánh chạy thẳng con đường phía trước. Đi được chừng nửa giờ đồng hồ thì Sương cũng định thần lại được, cô thở dài. Chuyện gì vậy chứ? Rõ ràng thầy Luân đã nói cho rằng mình không bị quỷ theo nữa cơ mà. Tại sao ông Phước... Đúng lúc này thì luồng suy nghĩ trong đầu của Sương đã bị cắt mất bởi một thứ âm thanh kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là nó nghe như là tiếng khóc vậy. Cô cố gắng lắng tai nghe và bây giờ đã nhận ra tiếng khóc này bắt nguồn từ phía ghế lái. Chú gì ơi, có chuyện gì vậy? Sương cất tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời. Tiếng khóc vẫn cứ dấm dứt không ngừng. Cô dần cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Chú gì ơi, chú trả lời tôi đi. Sương, cứu tôi. Người tài xế quay mặt sang. Lúc này Sương như thể muốn chết đi vậy. Ông Phước đang ngồi trên ghế lái chứ không phải người tài xế ban nãy. Sương thét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi cứ như vậy nằm vật ra. Đến lúc tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Đứng ngay gần đó là một cô y tá còn trẻ. Cô dì ơi. Vâng ạ, chị Gần à. Tôi sao lại ở đây? Dạ, chị không nhớ gì sao? Tôi không. Chị được một người lái xe taxi đưa vào đây. Ông ấy bảo chả biết chị bị gì hết toáng lên rồi ngất xỉu. Các bác sĩ đã thăm khám cho chị. Thế nhưng thấy mọi thứ đều bình thường. Chắc là chị bị kích động quá thôi. À, cảm ơn cô. Sương gần gù không hỏi gì thêm nữa. Cũng phải thôi, bởi đầu óc của cô chỉ có duy nhất một sự suy nghĩ rằng tại sao ông Phước vẫn không chịu buông tha cho cô. Cứ cho là trong giấc mơ là mọi thứ ảo đi. Thế nhưng rõ ràng lúc ở dưới sảnh chung cư và trên chiếc xe taxi, Sương hoàn toàn tỉnh táo. Nằm trong bệnh viện đến quá trưa thì Sương ra về. Thế nhưng tất nhiên không phải là về căn hộ chung cư để ám ảnh kia. Sương tìm đến căn nhà trọ của Danh. Sau hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô đoán đứa em họ của mình đang ở nhà. Thế nhưng khi đến nơi thì lại thấy cửa khóa. Chiếc xe máy mà Danh dùng cũng chẳng thấy dựng ở đây. Quái lạ, cái thằng này mày đi đâu chứ? Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra. Phải mất một lúc sau thì giọng của Danh mới vang lên. Alo, nghe này chị ơi. Mày đang ở đâu vậy em? Chị qua mày chơi mà thấy đóng cửa. Em đang ở quê. Sao lại ở quê? Giường quý mất rồi chị ạ. Cái tên đừng Danh nhắc tới đây khiến cho Sương có chút khựng lại. Ông quý này vốn là bố dượng của Danh. Ông lấy mẹ của cậu Danh khi mới chỉ 10 tuổi. Và suốt trong quãng thời gian sống chung ấy, anh chưa lần nào được một ngày vui vẻ. Bởi ông quý nghiện rượu rất nặng. Hết lên cơn mà Danh chưa đi mua kịp thì chắc chắn ăn ngày cú vả như trời giáng. Học xong cấp 3, Danh bỏ nhà lên thành phố, vừa làm kiếm tiền vừa học ngành kinh tế của một trường cao đẳng. Nhưng tưởng đâu mọi thứ có thể được cải thiện. Thế nhưng không. Hàng tháng anh phải gửi một số tiền về coi như chi phí sinh hoạt cho mẹ và bố dưỡng. Mà chẳng cần hỏi cũng có thể đoán được. Cái chi phí này là dùng cho việc mua rượu của ông quý. Trở lại với hiện tại, sau khi nghe xong, Sương lúc này liền lẩm bẩm. Trời đất ơi, sao mà mất? Sao mày cũng chẳng chịu nói cho chị biết? Vâng ạ, à, cũng mới đây thôi. Em thấy chị không được khỏe là có nhiều việc cho nên định mai mốt phát tang rồi báo. Cái thằng này, để đó chị thu xếp về. Người cùng dòng họ với nhau, mày cứ làm như người dưng nước lã. Vâng ạ, à, em cảm ơn chị. Nói đến đây, Sương cúp máy. Cô cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều mà cứ như vậy ra bến xe mua vé để về quê. Trải qua hơn 3 giờ đồng hồ, Sương cuối cùng cũng có mặt ở cổng làng. Nếu như nhầm tính thì kể từ Tết Dương lịch đến giờ, đây là dịp cô mới trở về. Trước khi sang nhà của Danh, Sương tạt qua nhà của mình. Cô từ bé đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, chỉ sống với một người cô họ mà thôi. Đứng trước cánh cổng sắt đã hoen gì, Sương cất tiếng gọi. Cô Bảy ơi! Để khá lâu từ trong nhà mới có bóng người lững thững bước ra. Bà Bảy trong bộ quần áo bà ba cũ mềm, tay cầm theo chiếc áo đang khâu dở. Ai đó? À, con Sương đây. Ủa Sương hả? Mày về sao không báo trước cho cô, để cô lo cơm nước? Dạ con về dự đám tang bố dượng của thằng Danh, cho nên cũng không có kịp thông báo. À, ta cũng có nghe. Nhưng mà cái thằng ấy chết là đáng đấy. Nó sống cả đời chỉ làm khổ hai mẹ con thằng Danh thôi. Vâng ạ, mà sao Dương ấy chết vậy cô? Chả biết. Nghe đâu là say xỉn nó, chạy xe lao thẳng xuống ruộng gãy cổ mà chết. Mày có tin không? Cả cái dòng họ này mừng như thể trúng số đấy. Thậm chí mấy cô mấy dì mày còn định mau mau hỏa táng cái thằng cặn bã ấy để còn là tổ chức tiệc mừng nữa kia kìa. Câu nói tuy có phần lạnh lùng phũ phàng của bà Bảy, nhưng lại có phần đúng. Sương sau khi được bà cô của mình mở cầm thì nhanh chóng rảo bước vào bên trong. Mà ăn cơm luôn chứ để tao nấu. Dạ thôi ạ. Con vào là để thắp cho bố mẹ con nén hương, xong rồi con sang bên nhà thằng Danh. À thế cũng được, thế vào đi. Một lát sau khi đã xong, Sương mượn luôn chiếc xe máy của bà Bảy rồi lái thẳng đến nhà của Danh. Gọi là nhà vậy thôi chứ trông nó chẳng khác gì một cái chuồng vịt. Bốn bức tường cũ kỹ hoen ố bám đầy rêu phong. Phần mái ngói phía sau gần như bay hết vì một trận bão hồi tháng trước. Giờ đây được đắp tạm bằng một tấm tôn mỏng, coi như che nắng che mưa vậy thôi. Trong khoảng sân một chiếc quan tài được bật chính giữa. Trước đó là bàn hương án vì tấm di ảnh của ông Quý. Theo như phong tục của những người vùng này, thì những ai mất ở ngoài đường do tai nạn thì không thể đưa quan tài vào trong nhà, mà phải quàn và làm hậu sự ở ngoài sân. Cái đám không có quá nhiều người đến dự, chỉ lác đác vài ông bà hàng xóm. Nhưng Sương có thể đoán được họ đến đây là để chia buồn với bà Xuân mẹ của Danh, chứ làm gì có ai thương tiếc cho ông Quý. Nhận ra người chị họ của mình, Danh nhanh chóng bước thẳng ra, nở một nụ cười hiền. Trời đất ơi chị Sương, sao chị không để mai xuống, bây giờ trời gần tối rồi mà. Có cái gì đâu, chị đang rảnh. Với lại đến sớm xem có phụ giúp được gì không. Không cần đâu, em lo được cả mà. Với lại mẹ bảo không cần thuê dàn nhạc lễ, cho nên cũng không có tốn kém. Sương gần gù đưa chân bước vào bên trong. Bà Xuân lúc này bắt đầu lên tiếng. Sương đó hả con, mày về bao giờ vậy? Dạ cũng mới thưa cô Xuân. Cô cho con chia buồn với cô. Cảm ơn con. Mày đúng là tốt quá mà. Thằng Danh lúc nào cũng gọi điện về khen mày đấy. Nó bảo nhà có mày mở công ty nên mới có cơ hội có việc làm. Trời đất ơi, cái thằng nó cứ nói quá. Con thấy có năng lực mà cô. Cô cũng mong hai chị em trên ấy bảo ban nhau. Cô số không tốt, chỉ có mỗi mình nó là con. Con thấy nó sa đà vào con đường hư hỏng thì phải mách cô liền đấy. Cô sẽ lên dạy cho nó bài học. Danh nghe vậy thì nói chen. Mẹ nói cái gì vậy? Còn con đời nào mà động chạm vào mấy cái thứ đó đâu. Thôi mẹ châm hương cho chị đi. Ừ đây, hương đây con. Vừa nói bà Xuân vừa châm một nén hương rồi đưa cho Sương thắp lên bàn hương án của ông Quý. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cô đưa mắt nhìn vào tấm di ảnh một cách vô thức. Cô nhận ra nó không còn như trước nữa. Thay vào đó là một gương mặt đầy máu me với cái cổ bị gãy lệch sang một bên của ông Quý. Quá sợ hãi, Sương giật lùi, nén hương cô làm rơi xuống đất. Ủa Sương, con làm sao vậy? Sương im lặng chỉ chố mắt lên nhìn khắp chung quanh. Và rồi khi định thần lại được, cô nhận ra tấm di ảnh lúc này đã bình thường trở lại, không còn vẻ kinh dị như trước. Bà Xuân lúc này cúi xuống, nhặt nén hương lên rồi cắm vào cái lư. Ánh mắt vẫn tò mò không rời khỏi đứa cháu gái. Chị Sương, chị không sao chứ? Danh thì thầm hỏi. Tay thì kéo Sương ra phía trước bàn kia gần đó. Sương lắc đầu vờ như trả lời một cách bình thường. Chị không sao, chỉ là chị hơi mệt cho nên bị choáng thôi. Chị phải giữ gìn sức khỏe đấy. Ờ chị biết rồi. Ngồi thêm một lúc nữa, Sương thích trời tối hẳn cho nên xin phép ra về. Danh cũng lịch sự đi dắt hộ cô chiếc xe đạp ra tận ngoài đầu ngõ. Trên đường đi Sương có cảm giác bất an. Một phần cũng bởi vì ở quê, đường xá không có đèn đóm gì hết. Chỉ đồng một thứ ánh sáng phát ra từ cái đèn trước đầu xe của cô. Sau một hồi chật vật, cuối cùng Sương cũng về đến nhà. Bà Bảy bấy giờ đã bày sẵn cơm canh. Nhìn thấy đứa cháu gái, bà đưa tay ra vẫy. Vô ăn cơm đi con, ta đang định gọi điện hỏi xem là khi nào mày về. Dạ vâng ạ, con vào ngay. Sương gần gù dừng chiếc xe máy vào trong góc. Nhưng rồi khi vừa mới quay lưng ra, cô như thể chết lặng bởi trông thấy ngay trước cổng nhà có một bóng người đang lầm lũi hiện diện. Ánh sáng ở cái bóng dưới mái hiên không quá nhiều, nhưng mà cũng đủ để cho Sương nhận biết được đối phương là ai. Đó là ông Quý, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Cái dáng người thấp bé của ông, nhưng làm sao có thể được. Ông Quý đã mất, Sương vừa đi dự đám tang của ông trở về. Sương! Tiếng gọi của bà Bảy một lần nữa làm cho Sương giật mình. Cô như thể hoàn hồn, cái bóng của ông Quý ở ngoài cổng cũng biến mất không một chút dấu vết. Sương! Mày có nghe tao nói gì không con? Mà vô đây nhanh lên! Con gái con nữa gì mà cứ thưa thần như người mất hồn vậy? À, vâng ạ, con vào ngay. Sau bữa cơm, Sương cũng phụ giúp bà cô của mình rửa chén bát. Vừa làm cô vừa lẩm bẩm suy nghĩ. Sao mình cứ có cảm giác gì đó không đúng, lạ vậy? Từ lúc mà ông Phước hiện lên cầu cứu, rồi cho đến việc nhìn thấy Dượng Quý, liệu chỉ là sự trùng hợp ư? Sao mình có thể trông thấy hồn ma nhiều vậy chứ? Lúc trước đâu có. Hay là con quỷ nhập được vào người của mình? Nghĩ đến đây, Sương thấy lạnh cả sống lưng. Thế nhưng cô cũng nhanh chóng định thần lại. Chắc là không phải vậy đâu. Mình đâu phải bị quỷ nhập. Nếu vậy thì thầy Luân phát hiện ra rồi. Càng nghĩ, Sương lại càng rối bời. Chưa dừng lại ở đó, khi cô trở lên nhà trên để chuyện trò với bà Bảy thì nhận ra chuông điện thoại của mình đang reo vang. Và cái tên xuất hiện là ông thầy Luân. Thầy Luân, thầy gọi mình làm gì vậy? Tò mò, Sương nhấc máy ngay. Thưa thầy, con nghe đây. Cô đang ở đâu vậy? Dạ con về quê rồi. Có việc gì không thầy? À, không có gì đâu. Chỉ là tôi gọi cho cậu xanh em họ của cô không được mà. Không biết cô có biết cậu ấy ở đâu không? Dạ thưa, thằng danh nó cùng quê à. Nhà nó đang có tang sự, chắc nên không có để ý điện thoại. Tang sự? Ai mất vậy? Dạ là bố dượng của nó. À, cũng buồn nhỉ. Tôi gọi cậu ấy hỏi thử xem khi nào cậu ấy mang bức tượng lại trả cho tôi. Bức tượng nào vậy thầy? Còn cái tượng nào? Bức tượng quỷ ám ảnh cô biết bao nhiêu lâu. Hôm tôi đến văn phòng của cô, cô bảo đưa tôi mang về bỏ trong nhà để nghiên cứu. Vâng ạ. Thế nhưng mà mấy hôm sau thì cậu danh sang bảo cần cái bức tượng đó vì cậu ta tìm được một người có thể hóa giải được. Tôi với cậu danh vốn quen biết nhau khá lâu, cho nên tôi cũng đưa cho cậu ấy. Vừa mới đây tôi ngẫm nghĩ, hay là có khi nào là người do danh tìm được đã hóa giải được không? Nếu như đúng vậy thật thì tôi muốn xem thử người kia đã làm gì để có thể phá được thứ bùa chú mạnh như vậy. Nghe đến đây Sương bất ngờ lắm, bởi cô chưa từng nghe danh kể lần nào về chuyện anh sang nhà ông Luân lấy bức tượng về. Cái thằng này, mày lấy thứ đó làm gì chứ? Cơn tò mò trỗi dậy, Sương quyết định gọi ngay cho cậu em họ. Trái với lời của ông thầy Luân nói ban nãy, Danh nhấc máy khá nhanh. Alo chị Sương, em nghe đây. Danh à, mày xin bức tượng đó về làm gì hả? Trước câu hỏi của đối phương, Danh liền đáp. Tượng nào ạ? Có cái tượng nào chứ. Bức tượng văn phòng của chị, thầy Luân bảo mày lấy mà. Em vứt nó đi rồi. Sao lại vứt? Thì hôm trước em định tìm người hóa giải, thế nhưng mà không được, em vứt đi rồi. Cái thằng này sao mày lại vứt chứ? Thôi em bận tí việc nha, để chuyện với chị sau. Ờ, được rồi, làm gì thì làm đi. Cuộc gọi kết thúc, Sương lẩm bẩm. Đúng thật lạ, cái thằng danh nó bảo không tìm được người giúp, vậy thì tại sao không bị con quỷ ám? Chẳng lẽ chỉ cần mang bức tượng vứt đi là xong? Càng nghĩ, Sương lại càng cảm thấy có điều gì không đúng. Cô quyết định đợi đến sáng mai sẽ sang để hỏi lại danh lần nữa, xem thử anh ta có nhớ mình vứt bức tượng ở đâu. Ngồi chuyện trò với bà Bảy đến hơn 10 giờ khuya, Sương không cảm thấy mệt. Cô đứng dậy thắp thêm một nén hương nữa trên bàn thờ của bố mẹ rồi lao lên giường. Không biết có phải được nằm cùng bà Bảy không mà Sương cảm thấy được sự an toàn và thoải mái. Sáng hôm sau khi thức dậy khỏi giấc ngủ sảng khoái, Sương nhớ ngay đến việc cần làm. Cô nhổm dậy vệ sinh cá nhân, chờ bà Bảy sang nhà của Danh để dự đám tang, sẵn hỏi thăm Danh về bức tượng. Nhưng rồi khi đến nơi, cô lại chẳng trông thấy đứa em của mình đâu. Cô Xuân ơi! Nghe tiếng gọi, bà Xuân đưa cặp mắt ngước nhìn. Sương hả? Chị Bảy nữa, 12 người vào đi. Cô Xuân ơi! Thằng Danh đâu rồi cô? Nó lên thành phố rồi. Lên bao giờ ạ? Nhà đang có tang cơ mà. Chẳng phải con bảo nó lên trên đó sao? Ố, con bảo á? Làm gì có chuyện đó à? Cô có nhầm lẫn gì không? Không. Ngày tối qua thằng Danh bảo là ở trên thành phố có việc cấp cần giải quyết, còn gọi nó lên cơ mà. Ngay tờ mờ sáng nó đã đi rồi. Ngay đến đây tất nhiên là Sương biết được mình không hề bảo Danh lên về thành phố. Thế nhưng sao anh ta phải nói dối? Hơn nữa công việc ở trên đó đâu phải cái nào gấp gáp cơ chứ. Càng nghĩ Sương lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thế là sau khi đưa bà Bảy viếng đám tang xong, cô tức tốc bắt xe ngược lại thành phố. Đầu giờ chiều Sương có mặt tại bến xe, cô thử dùng điện thoại của mình gọi cho Danh. Tất nhiên gần chục cuộc gọi đối phương không hề nhấc máy. Cái thằng này, mày làm cái gì vậy em? Sương đến văn phòng nhưng tất nhiên là không có Danh ở đó. Cô tiếp tục tìm đến căn phòng trọ. Và rồi khi đến nơi thì Sương nhận ra cửa không hề khóa. Chiếc xe máy của Danh cũng đã được dựng phía trước. Chìa khóa còn cắm ngay ở trong ổ. Nhìn thấy cảnh tượng này Sương lại càng thêm bất ngờ. Bởi Danh trước giờ là người hết sức cẩn thận. Không thể dựng xe rồi cắm y nguyên chìa khóa như vậy. Danh ơi! Danh! Đứng trước cửa Sương cất tiếng gọi. Vẫn là một sự im lặng bao trùm. Cô hít một hơi đưa bàn tay đẩy cửa bước vào. Miệng vẫn liên tục gọi. Danh ơi! Mày có ở trong đó không em ơi? Và rồi khi định hình được khung cảnh bên trong căn nhà thì Sương thực sự hoảng hốt. Bởi đúng là Danh đang ở đây. Nhưng tình trạng của cậu ta không được ổn cho lắm. Cụ thể Danh ngồi thu lu trong góc phòng, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không. Đang nói hơn, thứ đang được anh ta cầm trên tay chính là bức tượng gỗ, thứ đã ám ảnh Sương trong suốt thời gian trước. Nghĩ ngay có chuyện chẳng lành, cô lao tới giật phăng bức tượng rồi lớn tiếng. Danh ơi Danh! Lúc nãy đây thì Danh mới hoàn hồn, anh ấp úng. Chị Sương! Mày làm sao vậy em? Sao mày lại cầm bức tượng này? Mày bỏ mày vứt đi rồi cơ mà. Em! Cứu em! Cứu em với! Thế không ổn, Sương quyết định gọi cho thầy Luân. Công rất nhanh ông xuất hiện. Vợ chồng thấy Danh ông đã nhăn mặt trừng mắt. Trời đất ơi! Quỷ! Cậu ta bị quỷ ám nặng quá. Ông bước tới đưa tay đặt vào ấn tượng của Danh, miệng lầm nhầm đọc thần chú. Chưa kịp dứt câu thì vội rụt bắn tay lại như thể bị điện giật. Mau đưa cậu ta tới nhà tôi, mau lên. Một lát sau khi Danh được đưa đến nhà của thầy Luân, cơ thể của anh ta nóng bừng bừng, cả người mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Hai mắt của Danh trắng dã, miệng lầm bầm nói toàn những câu vô nghĩa, giống như bị một người nào đó nhập vào vậy. Sương sợ đến mức òa lên khóc nức nở. Danh ơi, mày đừng làm sao nhé em. Danh ơi, mày có chuyện gì thì chị không sống nổi đâu. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua với đủ loại phương thức cứu chữa, thầy Luân cuối cùng cũng thành công kéo được hồn phách của Danh trở về. Như bừng tỉnh, anh chồng ngay lấy tay của Sương. Chị Sương ơi. Này cậu, mau nói cho tôi biết, cậu rút cuộc đã làm gì? Con nói màu đi, không là không cứu được đâu. Danh lúc này mới bắt đầu kể lại mọi chuyện. Thì ra vào cái hôm thiết Sương và ông thầy Luân đến văn phòng rồi nói chuyện về bức tượng quỷ có khả năng giết người, trong đầu của anh đã nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo. Đó là sử dụng chính thứ tạo vật này để trả thù người bố dượng của mình. Chỉ có như vậy thì hai mẹ con của Danh mới được giải thoát. Và thế là dòng dã mấy đêm liền, Danh tìm kiếm trên mạng xã hội và các trang web của Trung Quốc để tìm người biết cách chuyển đổi người thụ hưởng bức tượng từ Sương sang cho mình. Nếu như việc hóa giải khó khăn thì cái yêu cầu này của anh lại hết sức dễ dàng. Chỉ cần dùng máu của mình bôi lên lá bùa dán dưới đế của bức tượng rồi đọc một câu thần chú tiếp dẫn. Ban đầu thì đơn giản quá cho nên Danh không tin. Thế nhưng anh cũng thử vì không còn cách nào khác. Và rồi mọi thứ từ đó bắt đầu thay đổi. Danh cứ chợp mắt là bắt gặp một cái bóng người mờ ảo có thân thể đỏ rực. Ngoài ra còn có 2 cái bóng người khác là ông Phước và Phi, những nạn nhân do Sương vô tình vạ miệng. Chính giấc mơ này đã làm cho Danh tin rằng việc chuyển đổi đã thành công. Anh không một chút chần chừ yêu cầu con quỷ hãy tước đi đoạt mạng sống của người bố dưỡng. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thông tin Danh nhận được khiến cho anh vui mừng khôn xiết. Ông Quỳ đã chết trên đường từ quán nhậu về nhà. Nhưng tưởng đâu mọi thứ có thể được giải quyết. Bởi danh tự nhủ chỉ cần không thù hận ai thì con quỷ sẽ không hoạt động được. Thế nhưng không, anh thấy vong hồn của ông Quý hiện về để báo thù mình. Cộng thêm việc Sương hỏi về bức tượng, cho nên Danh quyết định lên thành phố để phá hủy nó. Kết thúc mọi chuyện, tuy nhiên khi còn chưa kịp thực hiện thì anh đã bị con quỷ nhập vào. Danh kể xong, Sương nước mắt ngắn dài, cô lẩm bẩm: Trời đất em ơi, mày làm cái gì vậy em? Chị Sương, em xin lỗi, em không hối hận đâu. Em thấy mẹ em được giải thoát là em vui rồi. Sương lúc này quay sang thầy Luân: Thầy ơi, có cách nào cứu em con không thầy? Hết cách rồi. Cậu ta thật dại dột, ai để lại chơi với thứ không nên động đến. Giờ thì con quỷ đã không thể kiểm soát được, tuy cùng lắm thì chỉ có thể giữ lại mạng sống, còn hồn phách thì 8-9 phần đã bị quỷ cướp mất. Và đúng như lời của ông Luân nói, Danh chính thức phát điên ngay ngày hôm sau. Anh không nhận ra được bất cứ ai mà chỉ cười nói như một đứa trẻ con. Bà Xuân hay tin thì đau buồn lắm, nhưng nguyên nhân thực sự cho việc phát điên này của con trai thì bà không được Sương tiết lộ. Hai mẹ con lủi thủi đưa nhau về quê để sinh sống. Những ngày trời mưa gió, Danh cứ gào lên hoảng sợ như thể có người nào đó đến bắt mình vậy. Còn về phần của Sương, tuy không trực tiếp gây ra thảm cảnh này, nhưng cô ý thức được mình có phần nào trách nhiệm. Thế là cô đóng cửa công ty, dọn về quê mở một cửa hàng nhỏ để kinh doanh, sẵn tiền qua lại chăm sóc đỡ đần cho hai mẹ con bà Xuân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.